Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Thần Thánh Khiêu Chiến. PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một, Hầu Cuồng Đánh Thưởng, chương 59 oanh. Tóc đỏ vu sư học đồ bị ma pháp kỹ lưỡng hình thành phong long cuốn quét chung, nếu trận này là thực. Chiến hắn đã chết, tự nhiên là trực tiếp nhận thua đi xuống lôi đài. Bất quá hắn lại cũng không nhụt chí. Hắn cơ sở pháp thuật là hỏa hệ, ở học đồ giai đoạn vốn dĩ đã bị phong hệ pháp thuật khắc chế. Tới rồi chính thức vu sư giai đoạn loại này thuộc tính tương khắc khuyết tật liền sẽ được đến đền. Bù, vèo, khổng xước dưới chân sinh phong dịch chuyển đến trên lôi đài, đây là một loại cao minh nện bước. Cùng loại với phản trọng lực rơi chậm lại tự thân thể trọng. Triển khai cự ly ngắn cao tốc di động, vu sư pháp bào loại này trói buộc phục sức vốn dĩ không thích. Hợp với loại này nện bước, không khí lực cản sẽ trực tiếp làm cho di động tốc độ đã chịu hạn chế. Đây cũng là vì cái gì Thác Khắc huấn luyện viên loại này tu luyện cận chiến pháp thuật vu sư cường. Giả không mặc vu sư pháp bào duyên cớ, nhưng là khổng xước vừa rồi làm lơ điểm này. Thổ hệ pháp lực phân tán trong người trước hình thành một mặt lưỡi dao gió phá khai rồi không? Khí, đây là sao lỏa khoe ra? Khoe ra hắn đối năng lượng hạt lực khống chế, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Thành thành thật thật trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tuy rằng ở đây trên mặt so khổng sức kém đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng là hắn lại tiết kiệm tinh thần lực cùng pháp lực. Mà lúc này mới hẳn là một cái vu sư chính xác cách là mơ siêu ta khổng xước. Lấy vu sư chi thần danh nghĩa, hướng vu sư học đồ Nguyên Tiêu đưa ra thần thánh khiêu chiến, khổng xước khóe miệng nổi lên một tia. Nụ cười giả tạo, xôn xao. Dưới lôi đài một mảnh ồ lên. Này thế nhưng không phải so đấu mà là thần thánh khiêu chiến, so đấu chính là dùng ma pháp kỹ lưỡng. Chơi đùa, nhiều lắm phụ ra một chút tiền đặt cược linh tinh điều kiện. Vu sư học đồ sẽ không lựa chọn ở cái này giai đoạn lẫn nhau gian tranh đấu vượt qua một cái hạn chế. Bởi vì bọn họ cường đại ở tương lai không ở hiện tại, năng lượng thuộc tính khắc chế. Ma hóa vật phẩm nhiều ít, này đó ở học đồ giai đoạn đều vượt qua học đồ bản thân thiên phú tiềm lực thần thánh khiêu chiến. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Khổng xước trực tiếp đưa tới đại bộ phận vu sư học đồ chán ghét nếu mỗi người đều làm như vậy kia. Còn lợi hại, tu hành thủy hệ pháp thuật vu sư học đồ khiêu chiến tu luyện hỏa hệ cơ sở pháp thuật vu sư học đồ. Chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn, người trước cơ hồ là 100% thắng lợi. Loại này khiêu chiến làm người chơ chẽn, thế nào? Người có thể nhận thua, khổng xước sắc mặt hơi đổi chạy nhanh bổ cứu nói. Hắn cũng ý thức được chính mình lửa giận hạ nói sai lời nói. Bất quá như vậy cũng không tồi. Học đồ giai đoạn thổ hệ khắc chế thủy hệ, Nguyên Tiêu khẳng định không dám ứng chiến. Hắn lập tức liền kiếm đủ mặt mũi còn có thể bình ổn mọi người bất mãn, ta tiếp thu khiêu. Chiến, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hảo, xem ở ngươi không dám tiếp thu phân thượng. Khổng xước theo bản năng nói ra chuẩn bị tốt lời kịch. Nói đến một nửa mới phản ứng lại đây, ha, tên ngốc này, hắn siêu não nhất định buồn bực đã chết, người này IQ thật sự quá thấp, bất quá Nguyên Tiêu lá gan thật đại. Chúng ta giống như xem nhẹ một việc, hắn là hồng bò cạp truyền thừa đệ tử, trong tay bảo mệnh siêu ma dược tề khẳng định so với chúng ta phẩm chất hảo. Phải biết rằng chúng ta không ít người pháp thuật mô hình đặc thù. Siêu ma dược tề cũng chưa phân tới tay đâu. Nghe dưới lôi đài truyền đến chào phúng thanh. Khổng xước một khuôn mặt đỏ lên quanh thân pháp lực hỗn loạn ta số 321 đếm ngược. Sau đó ngươi ta sinh tử các an thiên mệnh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói tam. Nhị, một, đếm ngược mới vừa một kết thúc. Khổng xước trực tiếp từ đạo cụ lan đưa ra một mặt một người cao sắt thép đại thuẫn, nhìn kỹ. Này thế nhưng là dùng ghét ma thạch được khảm phủ kín mặt ngoài cương thuẫn. Đối với học đồ pháp thuật cơ hồ có thể làm được suy yếu hơn phân nửa trình độ. Như thế vô sỉ hành động trực tiếp làm không ít vu sư học đồ cười nhạo ra tiếng. Đương nhiên cũng có không ít vu sư học đồ, nghiêm túc tự hỏi chính mình có phải hay không cũng lộng thượng như vậy một mặt tấm chán. Thứ này bài trừ vô sỉ điểm này, thật sự thực dung tốt, loa toàn thủy tích, nguyên tiêu cường đại lực khống chế. Ở cương thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, loa toàn thủy tích đã bắn tới, đệ nhất tích ở cương thuẫn mặt ngoài xoay tròn. Trực tiếp chui ra tới một cái hố nhỏ, nhưng là cũng không hơn. Chẳng sợ 99 cái loa toàn thủy tích đồng thời mệnh chung. Xuyên qua cương thuẫn sở thừa uy lực cũng thừa không dưới nhiều ít, khổng sức ý đồ thực rõ ràng. Phòng thủ phản kích chiến thuật chờ hắn thi triển siêu ma pháp thuật. Dùng cương thuẫn triệt tiêu rớt siêu ma pháp thuật đại bộ phận lực phá hoại, không sai. Khổng sức chính là như vậy tính toán, nguyên tiêu như vậy nghĩ đồng thời thế nhưng tạm dừng một chút, thật sự là tử vong vận mệnh cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ, tử vong vận mệnh. Có thể thao tác mục tiêu tinh thần thân thể, thậm chí có thể thao tác chung quanh bộ phận cơ sở vật lý pháp tắc này liền đề cập đến một bộ phận. Biết trước lực lượng, có thể trước tiên tỏa định mục tiêu tính toán làm ra nào đó hành động. Đây là hắn lần đầu tiên ở trong thực chiến thi triển tử vong vận mệnh cái này thiên phú. Khổng sức kế tiếp hành động lúc này ở hắn xem ra căn bản chính là nhìn không sót gì, siêu ma pháp. Thuật, nguyên tiêu đầu ngón tay hiện lên một cái quả cầu ma pháp bình trực tiếp phá vỡ bình khẩu 99 nói. Loa toàn thủy tích xuyến thành một đường, phảng phất một đạo cao áp mớn nước mệnh trung cương thuẫn. Chỉ là này cao áp mớn nước mỗi một giọt đều ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực. Nước chảy đá mòn trực tiếp ở 2 giây nội đem cương thuẫn chui ra một cái động lớn, khổng sức sắc. Mặt đại biến, hắn không nghĩ tới nguyên tiêu cơ sở pháp thuật thế nhưng là điểm công kích tấm chắn oanh đến tạp. Dừng ở ma, cấp tốc lui về phía sau bắt lấy điểm này thời gian kéo ra 2 mét an toàn khoảng cách dung nham xạ. Tuyến. Hắn pháp thuật là thổ hỏa song hệ dung nham xạ tuyến. Như thế tính ra hắn ngược lại bị thủy hệ cơ sở pháp thuật khắc chế. Còn thừa 67 tích loa toàn thủy tích, trực tiếp ở nguyên tiêu thao tác hạ đối đâm qua đi, loa toàn thủy tích ẩn chứa thủy hệ năng lượng hạt. Đủ để bốc hơi rớt dung nham đường dây nóng chung ngọn lửa năng lượng hạt. Đến lúc đó loại này xạ tuyến loại ma pháp trực tiếp liền sẽ gặp phải hỏng mất. Chỉ là khổng sức thật sự ngu xuẩn đến loại tình trạng này, vu sư chi nhãn. Đèn nhánh vu sư chi nhãn, lúc này liền quay quanh ở khổng sức phía trên, thạch hóa ánh sáng. Vu sư chi nhãn dùng gấp đôi tiêu hao thuấn phát ra thiên phú năng lực dung nham xạ tuyến bị khắc chế. Nhưng là này hết thảy phối hợp hắn thiên phú kỹ năng thạch hóa lực lượng liền không giống nhau. Dung nham xạ tuyến trải qua thạch hóa biến thành một cây huyền phù ở không trung cứng rắn cột đá. Này căn cột đá bản thân còn ẩn chứa đại lượng năng lượng hạt đồng thời thạch hóa ánh sáng đối loa. Toàn thủy tích cũng là một đại uy hiếp mất đi cao tốc xoắn ốc lực. Muốn đem dài đến 2 mét dung nham xạ tuyến ở một cái thẳng tắp thượng toàn xuyên căn bản không có khả năng, hiển nhiên khổng sức cũng phát hiện loa toàn thủy tích nhược điểm. Này hết thảy chỉ là hắn chiến thuật an bài liên tiếp bày ra bẫy dập cuối cùng một quả loa toàn thủy. Tích bị tiêu hao rớt, khổng sức lộ ra một tia tự tin tươi cười oanh. Đệ nhị mặt cương thuẫn tạp dừng ở ma, chẳng sợ nguyên tiêu còn có đệ nhị bình siêu ma dược tề hắn đều không sợ. Ngoạ tào, khổng sức trừng lớn đôi mắt mắng ra tới. Bởi vì nguyên tiêu thế nhưng thật sự lấy ra tới đệ nhị bình siêu ma dược tề, thạch hóa ánh sáng thi. Triển một lần làm lạnh thời gian rất dài. Cắn chặt răng khổng sức ném ra tới một quả màu đỏ dây đằng hạt giống, vu sư chi nhãn lập lòe. Cái thứ hai cơ sở pháp thuật đằng mạn quấn quanh thuật. Bắt đầu ở pháp lực hạ dục sinh trong tay hạt giống. Với dung nham hỏa cầu trung cực nhanh sinh trưởng, dây đằng là châm hỏa đằng. Có thể đem cơ sở hỏa hệ pháp thuật uy lực tăng phúc gấp 10 lần không ngừng, nào đó ý nghĩa tới nói. Đây là một loại thiên nhiên siêu ma dược tề. Hơn nữa là có thể lặp lại lợi dụng vài lần không hạn chế cụ thể pháp thuật mô hình siêu ma dược tề. Đại gia tộc ưu thế vào lúc này giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. khiến cho dưới lôi đài không ít phu sư học đồ thấp giọng thét chói tai, siêu ma loa toàn thủy tích. Đục lỗ cương thuẫn, lúc này ở dung nham xạ tuyến trung thế nhưng bị điểm điểm tan rã. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài thiếu nữ Nana thiếu chút nữa liền nhịn không được vọt đi lên. Bất quá tưởng tượng đến Nguyên Tiêu đối với Hồng Bò cả cô mẫu tầm quan trọng. Lại cố nén hạ trong lòng lo lắng nhắm mắt lại không dám nhìn đi xuống. Hết chương.